Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Thần Chiến. Bên trên, mở tối tinh không, tứ tán bay vụt mảnh vỡ, liên tiếp bùng nổ gai mắt cường quang, thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy điên cuồng chạy thục mạng chiến hạm. Chiến sĩ cơ giáp, đây chính là áo A Hoa tinh mang bên trong cảnh tượng. Chiến đấu tần số truyền tin loạn tao tao. Hắn tại chỗ. Hắn hướng bên này đến đây. Nhanh ngăn lại hắn. Ta kết thúc rồi. Ông trời của ta. Này làm sao đánh. Gia hỏa này so tia sáng còn nhanh. Tại hỗn loạn tưng bừng bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có màu vàng nhạt ánh sáng như điện chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Mỗi khi lúc này. Tất nhiên sẽ có người bị giết. Hoặc là mạt nhật cấp hồng y long vệ. Hoặc là chính là chiếc kia chiến hạm đứt gãy thành hai đoạn. Hồng y long vệ ý đồ đuổi kịp kẻ xâm nhập kia bước chân. Từng chiếc chiến hạm cũng điên cuồng mà công kích tới. Nhưng bọn hắn lại đều biểu hiện giống như là từng con không đầu con ruồi. Chỉ là điên cuồng mà hướng vũ trụ chút xuống hỏa lực. Nhưng những hỏa lực này nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp người xâm nhập bước chân. Chiến trường ngay từ đầu, có đế quốc đệ nhất, hạm đội thứ hai, 300 hồng y long vệ tham chiến, tổng cộng có 18 chiếc trung tâm hình chiến hạm, nhưng chiến cuộc tiến hành không đến 300 giây. Hồng y long vệ chỉ huy sứ chiến tử, 130 hồng y long vệ bỏ mình, một chiếc mẫu hạm bị hủy, 7 chiếc cỡ trung chiến hạm bị trực tiếp chém thành trong vũ trụ phế tích. Tổn thất này thậm chí vượt qua đế đô đi qua 30 năm tới tổng cộng. Hạ cung, Sở Thái Tân nhìn xem một màn này phát sinh. Trong lòng không ngừng mà đang rỉ máu. Đế đô chung quanh hạm đội nhiều vô số cộng lại cùng sở hữu 23 nhánh. Nhưng hạm đội ở giữa là có rất lớn khác biệt. Nhưng cùng loại đệ nhất, đệ nhị người như vậy lực hạm đội. Đế đô tổng cộng liền 8 nhánh. Mỗi một nhánh tốn hao đều vượt qua 3 vạn ức. Hồng y long vệ cũng không phải thường chân quý. Bồi dưỡng một cái hợp cách long vệ. Chỉ là cường hóa thân thể tốn hao liền vượt qua 10 ức tinh thuẫn. Tăng thêm trang bị. Bình thường đủ loại cường hóa huấn luyện chờ một chút tiêu hao. Bình quân một cái long vệ ít nhất phải tiêu xài 50 nhiều ức tinh thuẫn. Toàn bộ hồng y long vệ số lượng cũng liền 1.500 cái. Hiện tại một lần chiến tử 130 cái. Tổn thất thực sự to lớn. Sở Thái Tân đối với người xâm nhập hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chân chính để cho hắn cảm thấy đau lòng. Là cái thứ nhất chết trận hồng y long vệ chỉ huy sứ sở vi dân. Hắn là có hy vọng nhất trở thành chiến thần chiến sĩ. Hơn nữa trên người còn có hoàng gia huyết mạch. Sở Thái Tân đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Hoàng gia tài nguyên không hạn lượng mở rộng đối với sở vi dân cung ứng. Kết quả. Hắn cứ như vậy không minh bạch địa bị giết. Vương Khanh, phải tất yếu người xâm nhập lưu lại. Ta muốn hắn chết không yên lành. Sở Thái Tân gầm nhẹ, răng cắn kêu lập cập. Trong thông tin truyền đến Vương Kiền Nguyên thanh âm. Bệ hạ, ta sẽ sống bắt hắn. Tùy ý bệ hạ ngài xử trí. Vương Kiền Nguyên thanh âm rất dày nặng. Thật giống như một ngọn núi tựa như. Chỉ cần nghe được thanh âm của hắn. Liền sẽ không đối với hắn nói bất luận cái gì lời nói sinh ra hoài nghi. Trên thực tế, từ khi Vương Kiền Nguyên tấn thăng chiến thần 50 năm, hắn cho tới bây giờ chưa nói qua một câu hư thoại. Chỉ cần mở miệng, tất nhiên có thể làm thành. Chưa từng có ngoại lệ. Một câu, Sở Thái Tân tâm liền an định lại. Tất cả liền giao cho Vương Khanh. Chiến trường, Trương Viễn còn tại giết chóc. Hắn không có cố định đánh giết mục tiêu. Ai cách hắn gần nhất, hắn liền giết ai. Bất luận cái gì nhằm vào hắn công kích. Từ trí não thao túng, hắn đã mò tới quy luật. Căn bản là sờ không tới hắn thân. Nếu như là từ nhân loại thao túng, người công kích kia bên kia vừa mới lòng có niệm lên. Hắn cảm nhận được trong chiến trường tinh thần lực trận rất nhỏ chấn động. Từ đó sớm làm ra tránh né. Bởi vì phát hiện cực sớm, sở dĩ hắn có đầy đủ tránh né thời gian, sở dĩ từng cái né tránh, đều lộ ra 10 điểm thong dong. Rõ ràng là hỏa lực liên thiên tinh tế chiến trường. Rõ ràng hắn là duy nhất bị đối tượng chiến sĩ. Nhưng biểu hiện của hắn, nhưng thật giống như là ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ tựa như. Mà hắn từng cái công kích, cũng không mang theo bất luận cái gì khói lửa. Vung vung lên kiếm, liền dẫn đi một đóa sinh mệnh chi hoa. Đế đô chiến sĩ sinh mệnh bằng tốc độ kinh người tại tàn lụi lấy. Trên thực tế, đế đô chiến sĩ sĩ khí đã hoàn toàn hỏng mất. Sở dĩ còn trên chiến trường, là bởi vì hắn môn đã không có đường lui. Lúc này, Trương Viễn rời đi chiến trường. Không có người hội ngăn cản hắn. Chiến trường bên trên từng cái chiến sĩ cả ba không thể hắn cái này ma thần nhanh đi. Nhưng Trương Viễn nhưng vẫn là tại giết chóc. Một mặt là bởi vì đây là một cái khá vô cùng suy yếu đế đô lực lượng cơ hội. Một phương diện khác, lại là bởi vì Vương Kiền Nguyên. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng một cái cực bá đạo lực lượng tinh thần chính nhanh chóng tiếp. Cận chiến trường, có thể có lực lượng tinh thần như vậy. Tất nhiên chính là Vương Kiền Nguyên không thể nghi ngờ. Vương Kiền Nguyên, Thâm Hồng Đế Quốc hộ quốc chiến thần. Trước mắt đã biết một cái duy nhất chiến thần trung cấp đỉnh cao cường giả. Hắn cơ giáp toái tinh số. Ngưng tụ Thâm Hồng Đế Quốc đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật. Lái toái tinh Vương Kiền Nguyên. Đơn thuần đối kháng chính diện bên trong đơn thể sức chiến đấu. Là cả trong tinh tế không nghi ngờ chút nào đệ nhất nhân. Điểm này đã bị tất cả cường giả tinh tế chỗ thừa nhận. Hiện tại, Trương Viễn cũng đã tấn thăng chiến thần. Thân thể của hắn chỉ kém một đường đạt tới chiến thần trung đoạn. Cơ giáp của hắn khoảng cách chiến thần trung đoạn cũng có một chút khoảng cách. Nhưng đối phương cũng không có nghiền ép tính ưu thế. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta có không có cơ hội thắng lợi? Vấn đề này, Trương Viễn vẫn muốn biết rõ. Cùng giữa các hành tinh đệ nhất cường giả giao thủ, cũng một mực là hắn chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất nguyện vọng. Sở dĩ, rõ ràng có thể đi, hắn lại vẫn cứ lưu lại. Vụt lại một đạo kiếm mang phát ra. Một chiếc khát máu đỏ ưng chiến hạm từ giữa đó bị cắt thành hai nửa. Thật giống như thiết dưa hấu tựa như. Ngay tại lúc đó, Thái Kim Tinh hệ chúa hằng tinh phương hướng trong vũ trụ. Xuất hiện một cái tản ra hào quang màu bạch kim điểm sáng. Một khắc trước, cái này điểm sáng còn lộ ra 10 điểm yếu ớt. Bất quá 2 giây thời gian. Bạch ánh sáng màu vàng óng liền đã tràn ngập toàn bộ chiến trường. Vương Kiền Nguyên đến. Hắn lái truyền kỳ cơ giáp toái tinh. Toàn thân tản ra bạch kim quang mang. Cơ giáp hình tượng giống như cổ đại áo giáp thuẫn chiến sĩ. Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm thuẫn. Quanh thân là lân phiến trạng bạch kim hộ giáp. Hộ giáp bên cạnh trong chân không là tràn ngập đại lượng nhỏ vụn lưu quang. Lưu quang sinh diệt không biết. Đồng thời vây quanh cơ giáp không ngừng lưu truyền. Hiện ra một loại không cách nào hình dung hoa lệ cảm giác. Các ngươi tất cả lui ra. Đế quốc tần số truyền tin bên trong vang lên Vương Kiền Nguyên thanh âm. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Chiến hạm cùng Hồng Y Long vệ liền rút lui chiến trường. Từng cái chiến sĩ đều lấy một loại sùng kính ánh mắt nhìn Vương Kiền Nguyên. Nhìn xem toái tinh số. Bọn họ lại lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn vào xâm người cơ giáp. Kẻ xâm nhập này rất mạnh. Cái này không hề nghi ngờ. Nhưng hắn tuyệt đối chạy không thoát hộ quốc chiến thần kiếm. Hôm nay, hắn xâm lấn đế quốc áo A Hoa tinh mang. Thậm chí đánh bại hạm đội đế quốc. Tính mạng của hắn bởi vậy toát ra hào quang sáng chói. Nhưng đây là pháo hoa quang mang. Hiện tại, lại hoa Mỹ pháo hoa đều muốn chào cảm ơn. Trương Viễn cũng dừng lại. Không còn truy sát những cái kia rút lui chiến hạm cùng chiến sĩ. Hắn nhẹ nhàng trôi nổi ở trong không gian. Tại băng tần công cộng phát ra tín hiệu. Vương Kiền Nguyên, ngươi tới thời gian so với ta tưởng tượng chậm. Bởi vì chiến hạm còn tại rút lui. Bởi vì hắn muốn bắt sống đối thủ. Vương Kiền Nguyên cũng không gấp động thủ. Hắn tại công cộng tần số truyền tin đáp lại. Người xâm nhập, người phạm một sai lầm. Người sẽ vì như thế sai lầm quyết định mà hối hận cả đời. Có lẽ vậy, nghe nói toái tinh số kiếm thuẫn hợp kích kỹ làm cho cả giữa các hành tinh cường giả sợ hãi. Ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. cho nên mới thử một lần. Trong khi nói chuyện, Trương Viễn điều khiển tinh vi lấy cơ giáp, như chậm tựa như mau bày ra một cái kiếm thức. Một kiếm này sau khi xuất hiện, Trương Viễn trên cơ giáp hiện ra tinh thần ba động đột nhiên mạnh lên mấy cái cấp độ. Rõ ràng hắn cái gì cũng không làm, nhưng ở tinh thần lực trận phương diện bên trên, cơ giáp chung quanh lực lượng cũng đã như siêu tân tinh bộc phát đồng dạng bắt đầu điên cuồng mà. Gào thét, ở nơi này cuồng bạo tinh thần lực trận quấy nhiễu dưới. Từng đợt mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng hướng bốn phương tám hướng cọ rửa ra. Ngoài, cái này năng lượng ba động kinh khủng dị thường. Tại nó cọ rửa dưới, những cái kia đang tại lui về phía sau chiến hạm lớn thân hạm bị đụng địa đung đưa không ngừng. Mà những cái kia chiến hạm cỡ nhỏ, chiến sĩ cơ giáp lại bị đụng địa đã mất đi cân bằng. Ở trong không gian lăn lộn, lăn qua lăn lại lui về sau. Trong chiến trường phế tích cũng nhận va chạm, giống như bị gió thu càn quét lá rụng, nhao nhao hướng về rời xa Trương Viễn phương hướng quay cuồng ra ngoài. Kiếm bắt đầu như gió, quét ngang tinh không, giờ khắc này, Trương Viễn mặc dù tiếp tục ẩn giấu đi cơ giáp cụ thể hình dạng, nhưng đã chân thực địa dùng hết toàn lực. Thấy cảnh này, Vương Kiền Nguyên con người bỗng nhiên co rụt lại, thần biến, chiến thần. Sở Thái Tân cũng giật nảy mình, kẻ xâm nhập này lộ ra lực lượng vẫn luôn là tận thế tuyệt đỉnh. Dù là tình thế lại nguy cấp, cũng không có vượt qua mạt nhật cấp giới hạn. Hắn vô ý thức liền cho rằng đối phương chỉ là mạt nhật cấp cường giả. Lại không nghĩ rằng, cái này dĩ nhiên là chiến thần. Khó trách Sở Vi Dân liền một kiếm đều không ngăn trở. Hắn chết tại chiến thần trong tay, chết đáng tiếc, nhưng lại một chút cũng không oan. Lúc này, chủ điều khiển não hạ thù đã cho ra kết quả phân tích. Mục tiêu lực lượng tầng cấp ở vào chiến thần trung hạ đoạn. Lực lượng không bằng toái tinh số, nhưng đối thủ lĩnh ngộ thần biến, kỹ xảo. Mặt đối với Vương Kiền Nguyên, chỉ ít có 3 thành tỷ lệ thành công, 3 thành tỷ số thắng sao? Sở Thái Tân vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Hắn không nghĩ tới, tình thế chỉ một cái phát triển đến nghiêm trọng như vậy trình độ. Đây đã là đang đánh cược quốc vận. Vương Kiền Nguyên thật dài bật hơi. Rất tốt, rất tốt. Là tốt đối thủ. Hắn chậm rãi giơ lên trái cơ cánh tay bạch kim tấm chắn, đem chọn đài cơ giáp yếu hại đều ẩn giấu đi. Trận chiến đấu này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.